xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xôi nơi bên kia địa cầu, lúc này Ôn Thu Ninh đang phải trải qua quá trình trị liệu đầy khổ sở. Việc chữa trị cứ như thể một vết thương đau nhức không dám chạm vào, nhưng lại phải lột ra hết lần này đến lần khác, rửa sạch những ngủ dịch bên trong, cho đến khi không còn sót lại chút nào mới thôi. 5 tháng điều trị vừa qua, không biết cô đã nôn ra bao nhiêu lần, đến cả mật xanh, mật vàng cũng nôn ra hết. Dù có đau đớn đến mấy, cô vẫn không hề có ý định từ bỏ. Cô đã dốc toàn bộ tâm sức, nỗ lực hết mình, dù kết quả có ra sao, cô cũng không hối hận. Tống gia, 2 con thỏ ngày trước đã đẻ được 1 lứa, tổng cộng 6 con thỏ con, khiến Trình Cảnh Mặc quay cuồng. Vu Hướng Niệm ở cữ thì anh chưa từng phải chăm sóc. Vậy mà giờ, đến lượt thỏ ở cữ, anh lại phải hầu hạ chúng nó. Ca cao lúc thì bắt anh đi tìm cà rốt cho thỏ mẹ, lúc thì phải kiếm lá rong, lá khoai cho thỏ con ăn dặm, rồi còn đòi anh làm lại một cái ổ mới thật to cho chúng. Vu Hướng Dương thì ngồi bắt chéo chân, nhấm nháp cà rốt, khoái trá nhìn cảnh Trình Cảnh Mặc đang cúi rạp người làm ổ cho thỏ. Trình Cảnh Mặc bực bội hỏi, cậu không thể qua đây phụ giúp tôi một tay sao? Vu Hướng Dương n một miếng cà rốt rột roạt. Cậu mà cứ nuông chiều ca cao kiểu này, con bé sẽ thành Vu Hướng Niệm thứ hai đấy. Không nuông chiều, tôi biết làm sao bây giờ. Đôi khi Trình Cảnh Mặc cũng chẳng muốn chiều chuộng đâu, nhưng cứ thấy cô bé chu môi, méo miệng là tim anh lại mềm nhũn. Hơn nữa, ca cao tinh danh lắm, nếu anh không chịu chiều, con bé sẽ chạy đi tìm ông nội. Ông nội cứ thấy ca cao có vẻ tủi thân là lại đồng ý tuốt tuồn tuột. Thế nên, anh nghĩ thà chiều ngay từ đầu còn hơn phải vòng vo. Trình Cảnh Mặc thở dài, Niệm Niệm còn 10 tháng nữa mới về, để cô ấy về quản ca cao. Còn Vu Hướng Dương, điều hắn nghĩ đến lại là không biết Ôn Thu Ninh có trở về hay không. Một lát sau, Vu Hướng Dương cất tiếng gọi cô bé đang ngồi xổm trên đất chơi đùa với đám thỏ con. Tống Tinh Nhiễm, cháu lại đây. Hắn quyết định ra tay giáo đê u c cháu gái hộ Trình Cảnh Mặc. Ca cao ôm một con thỏ con đi đến trước mặt Vu Hướng Dương. Cô bé đội một chiếc nón vải viền ren màu hồng, mặc chiếc váy nhỏ màu vàng, giọng nói mềm mại như kẹo bông. Bác ơi, bác cũng muốn ôm thỏ con à? Đôi mắt đen láy trong veo của cô bé bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Những lời định giáo huấn của Vu Hướng Dương bỗng nhiên mắc nghẹt lại trong cổ họng. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra, bác muốn ôm 2 con cơ. Ca cao vui vẻ ra mặt, vì trước kia bác chưa bao giờ chịu ôm thỏ của cô bé cả. Cô bé vội vàng đặt con thỏ đang ôm lên đùi Vu Hướng Dương, rồi chạy đi ôm thêm 1 con thỏ con nữa, cũng đặt lên đùi hắn. Vu Hướng Dương có chút miễn cưỡng xoa xoa 2 con thỏ trên đùi. Tự nhủ trong lòng, thôi, kệ đi, giáo đê, ụ, xê gì chứ. Lớn lên thành giống Vu Hướng Niệm, cũng tốt mà. 2 tháng sau, trong nhà lại có thêm 1 ổ thỏ nữa. Lần này là 7 con, tổng cộng đã là 15 con thỏ. Chuồng thỏ không thể nhốt xuể nữa, đành phải thả chúng ra sân viện mà nuôi. Cả sân viện đầy thỏ chạy loạn xa, phân thỏ vương vãi khắp nơi. Việc giải quyết đám thỏ này trở thành một vấn đề đau đầu của cả gia đình họ Tống. Ca cao thì một mực không cho g, y, ế, xê thỏ, cũng không cho đem cho ai. Cuối cùng, mọi người đành phải thống nhất là tranh thủ lúc ca cao đi học, nhà nào muốn thì lén lút cho nhà đó. Nhưng tốc độ cho thỏ đi không thể theo kịp tốc độ chúng sinh sôi nảy nở. Đến gần cuối năm, nhà họ Tống đã thực sự rơi vào cảnh thỏ mãn vi hoạn. Thỏ đầy khắp nơi, ngay cả việc mua rau cải cho thỏ ăn mỗi ngày cũng đã là một khoản chi phí không nhỏ. Trình Cảnh Mặc đành phải tiến hành một cuộc đàm phán nghiêm túc với Ca Cao, yêu cầu phải chuyển toàn bộ số thỏ này lên trại chăn nuôi của đơn vị. Ca Cao tất nhiên là không đồng ý. Trình Cảnh Mặc bèn hỏi, con có nhớ mẹ không? Ca Cao gật đầu. Trình Cảnh Mặc nói với cô bé bằng một giọng rất nghiêm trọng. Mẹ không thích thỏ đâu. Mẹ còn 5 tháng nữa là về rồi. Nếu mẹ thấy trong nhà nuôi nhiều thỏ thế này, mẹ chắc chắn sẽ không muốn về nhà nữa đâu. Ca Cao suy nghĩ rất lâu. Giữa mẹ và đàn thỏ, cô bé quyết định chọn mẹ. Thế là, tất cả thỏ trong nhà được dọn sạch, không còn sót lại một con nào, và được đưa lên trại chăn nuôi. Trình Cảnh Mặc cùng mọi người cọ rửa lại sân vườn một lần nữa. Cuối cùng, trong nhà cũng được thanh tịnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tháng 3. Thời tiết cũng đã ấm áp trở lại. Trình Cảnh Mặc vô cùng mong chờ ngày mà vợ chồng anh sắp được đoàn tụ sắp đến. Hôm nay là cuối tuần, Vu Hướng Dương dẫn An An ra ngoài chơi. An An đòi mua đồ chơi, Vu Hướng Dương lại dẫn bé vào Bách Hóa Tổng Hợp. Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng với món đồ chơi trên tay, thì ngay trước cổng, họ gặp một người quen. Vu Hướng Dương nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Vu Hướng Dương quay đầu lại, một người phụ nữ ngoài 20 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, dáng người cao ráo, đang mặc một chiếc áo gió màu đỏ, mái tóc xoăn dài buông lơi trước ngực, trang điểm rất thời thượng, cách trương.